Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2167, Đoạt Kiếm. Ngươi là người phương nào? Quách Ích Như lạnh lùng trừng mắt người áo xám. Hắn lên xuống dò xét, đối diện người áo xám tướng mạo đường đường, một mặt trung hậu bộ dáng, mà lại ánh mắt rõ ràng đang xem xét liền làm cho lòng người sinh cảm tính. Cảm thấy người này có thể tin có thể dựa vào. Làm việc đường đường chính chính. Tâm tư hắn rét run. Bởi vì cảm giác không thấy kẻ trước mắt này tu vi sâu cạn. Giống như không biết võ công người bình thường. Lại thâm bất khả chắc. Trực giác nhưng không cho chính mình nhắc nhở. Để hắn khó tránh khỏi chột dạ. Sở Ly hóa thân người áo xám đánh giá Quách Ích Như. Lúc này Quách Ích Như nhìn xem suy yếu. Một thân khí thế nhưng tăng vọt, mà lại một mực tại lên nhanh, giống như vết dầu loang càng ngày càng mạnh, đang nổi lên lấy một đòn kinh thiên động địa, làm người ta kinh ngạc. Hắn quét mắt một vòng Dương Cao Công, nhàn nhạt nói, Dương thành chủ làm gì đi vội vã, người đến cùng là ai? Dương Cao Công trầm giọng nói, cùng chúng ta có gì oán thù? Sở Ly cười cười, kỳ thật đụng lên hai vị cũng là ngẫu nhiên. Cũng là may mắn, đang tốt kiến thức một chút Ly Tình kiếm cùng Thiên Huyễn kiếm. Quả nhiên là chuyện may mắn, về phần thắng bại lại là không thể bàn luận. Các hạ đây là bỏ đá xuống giếng a. Dương Cao Công nói, hắn một mực che lấy cánh tay phải. Sắc mặt trắng xám, chật vật mà suy yếu. Sắc mặt nhưng yên lặng như nước. Đánh giá Sở Ly nói, nhìn các hạ này tấm tướng mạo là chân thật không uổng. Cũng không có mang mặt nạ, là không định lưu chúng ta người sống. Hắn nhìn một chút Quách Ích Như. Quách Ích Như bỗng nhiên hơi vung tay. Thiên Huyễn kiếm bắn ra. Dương Cao Công duỗi tay trái tiếp được Thiên Huyễn kiếm. Hài lòng gật đầu. Quách thành chủ, thế sự biến ảo như thế vô thường. Quả nhiên là kỳ huyễn. Hai người chúng ta muốn sóng vai ngăn địch. Hắn bản thân cảm nhận được thế sự biến ảo vô thường. Đối với huyễn chữ am hiểu càng ngày càng khắc sâu. Đối với thiên huyễn kiếm lĩnh ngộ càng sâu một tầng. Cho dù chỉ có thể dùng tay trái thi thiên huyễn kiếm pháp, uy lực cũng sẽ không kém hơn vừa rồi dùng tay phải. Sở Ly nhìn về phía hai người, gật gật đầu nói, được, hai vị đã muốn cùng một chỗ lên cũng thành. Người nếu có thể tiếp được ta một kiếm, mặc cho ngươi xử trí. Quách Ích Như trầm giọng nói. Sở Ly lắc đầu nói, ta đối với Quách thành chủ ngươi không đuổi hứng thú, cảm thấy hứng thú chính là ngươi cái thanh kia Ly Tình kiếm. Ngoặc kép, tốt, ngươi nếu có thể tiếp được ta một kiếm, Ly Tình kiếm về ngươi. Quách Ích Như trầm giọng nói, tiếp kiếm đi. Hắn nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, một kiếm nhẹ nhàng hoạch hướng Sở Ly cái cổ. Dương Cao Công đồng thời thi triển Thiên Huyễn kiếm. Vừa sải bước đến Sở Ly phụ cận, một mảnh ánh sáng màu xanh bao phủ xuống. Sở Ly tay trái nhẹ nhàng vỗ, toàn bộ hư không phảng phất ngưng lại. Tuyệt mây thần trưởng thúc dục nội lực chính là lên một tầng trời linh khí chỗ hóa. Uy lực kinh người, hai người động tác đồng thời một trận. Sở Ly lấy tay thành chảo, phi thiên thần ma chảo thúc dục, phân biệt bắt lấy hai người trường kiếm, nhẹ khéo léo đoạt lại. Đồng thời thân hình lóe lên, lướt qua thân thể hai người, vỏ kiếm đã rơi vào trong bàn tay hắn. Sở Ly đứng ở ngoài hai trượng, cười tủm tỉm nhìn xem hai người, gật gật đầu nói, hảo kiếm pháp, cáo từ, người đến cùng là ai? Dương Cao Công khàn giọng quát, hai người mặc dù ở vào suy yếu trạng thái, nhưng không tiếp nổi một chiêu, cái này khiến hắn khó mà đưa tin. Không hỏi rõ ràng thân phận của đối phương thật là không cam lòng. Sở Ly lắc đầu, chẳng lẽ là Đỉnh Thái Hạo đệ tử? Dương Cao Công quát, Sở Ly cười cười, hắn đang muốn nói chuyện. Trong óc chợt vang lên một đạo êm tai thanh âm, đi mau. Hắn vừa nghe liền biết là Tôn Minh Nguyệt tại dùng vô thượng kim cương đưa tin cho hắn. Sắc mặt không thay đổi nhưng bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Đã phá vỡ hư không rời đi. Sau một khắc, ba đạo nữ tử áo trắng xuất hiện tại hư không, cúi nhìn xem thất hồn lạc phách hai người. Phó Thải Vi dò xét một chút hai người, lắc đầu nói, Quách thành chủ, Dương thành chủ, các ngươi đây là đồng quy vu tận. Hai người ngẩng đầu nhìn đến ba nữ, sắc mặt biến hóa, cô nương là Quách Ích Như trong lòng căng lên, sát trắng gương mặt khôi phục lại bình tĩnh, ôm một cái quyền ấm giọng hỏi nói, thân hình cao lớn ẩn ẩn có chút còng xuống, tựa hồ một chút già nua rất nhiều năm, lại phối lên hắn tiết trắng tóc cùng lông mày, càng lộ vẻ vẻ già nua. Phó thải vi lộ tại lụa trắng bên ngoài đôi mi thanh tú nhan nhan. Nhàn nhạt nói, tiểu nữ tử Phó thải vi. Dương Cao Công trầm giọng nói, Đỉnh Thái Hạo, đúng vậy, Phó thải vi nhàn nhạt nói, các ngươi hai vị là bởi vì chuôi kiếm này à, chúng ta là đánh một hồi. Dương Cao Công gật gật đầu, Phó thải vi cười nói, hai vị thật đúng là quan hệ tâm đầu ý hợp, vậy mà không sử dụng kiếm. Quách Ích Như cùng Dương Cao Công đều xấu hổ, ngại ngùng nói kiếm bị người đoạt đi. Phó thải vi nhưng không có buông tha hai người ý tứ, cười tủm tỉm mà nói, chẳng qua hai vị đều là kiếm khách, hẳn là kiếm bất ly thân a. Cái này, chấm ngoặc kép, hai người trần chờ. Phó thải vi nói, các ngươi cướp thanh kiếm kia chỉ là bình thường bảo kiếm mà thôi, cũng không phải là thần quang kiếm, cho nên nên biết sẽ các ngươi một tiếng, miễn cho đánh cho ngươi chết ta sống. Kết quả là mới phát hiện là công dã tràng. Là cái gì bảo kiếm? Quách Ích Như trầm giọng hỏi. Phó thải vi nói, là Đỉnh Thái Hạo mất đi tại vực ngoại chiến trường bảo kiếm. Mặc dù là bảo kiếm, lại không chân quý như vậy, xa không như thần quang kiếm. Kia phó cô nương có ý tứ là muốn cầm về thanh kiếm kia. Quách Ích Như trầm giọng nói, cái kia ngược lại là không cần. Phó thải vi lắc đầu, các ngươi muốn giữ lại liền giữ đi, chỉ là nói cho các ngươi một tiếng chân tướng. Tốt, các ngươi hai vị tiếp tục đánh đi, chúng ta không quấy rầy nha. Không sợ phó cô nương trò cười, Quách Ích Như trầm giọng nói, chúng ta tỉ thí lưỡng bại câu thương thời khắc, một tên bỗng nhiên đụng tới cướp đi chúng ta kiếm. Ta Ly Tình kiếm cùng Dương Thành chủ Thiên Huyễn kiếm đều bị hắn cướp. A, Phó thải vi kinh ngạc nói, ai có như vậy lá gan? Ta lúc trước hoài nghi là các ngươi Đỉnh Thái Hạo đệ tử, tu vi cao thâm cực điểm. Quách Ích Như trầm giọng nói. Dương Cao Công lắc đầu than thở, cho dù chúng ta không bị tổn thương cũng không phải là đối thủ của hắn. Thật là đỉnh tiêm cao thủ, chỉ sợ thật sự là Đỉnh Thái Hạo đệ tử. Đỉnh Thái Hạo chỉ có ba người chúng ta ra. Phó thải vi lắc đầu nói, cho nên không phải chúng ta Đỉnh Thái Hạo. Vậy liền kỳ quái, thiên hạ hiện nay có cái nào có tu vi như thế? Quách Ích Như nhíu mày nói, hắn đối với chính mình võ công có chút tự phụ, cho dù ở vào suy yếu thái độ, nhưng thi triển lên Ly Tình kiếm đến lại là uy lực kinh người. Tuyệt không phải bình thường cao thủ có thể ngăn cản, chính là đương thời nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ cũng ngăn không được. Trừ phi đến Phó thải vi như vậy cấp độ cao cấp nhất vượt qua vật phẩm cao thủ. Hắn dùng chính là võ công gì? Phó thải vi hỏi. Quách Ích Như thân hình lóe lên, linh động phiêu giật, lập tức song trưởng hóa thành chảo nhẹ nhàng vẩy một cái, phảng phất đem kiếm vô hình bắt lấy, phi thiên thần ma chảo. Phó thải vi hừ một tiếng, Quách Ích Như nhíu mày, phi thiên thần ma chảo, phi thiên tông thiên ma. Đúng vậy, Phó thải vi than thở, không nghĩ tới thiên ma cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Hơn nữa nhìn tu vi vẫn là cái đại thiên ma, thật không biết Diêu Thiên Lâu là làm ăn gì. Phó sư tỷ, chúng ta cũng không có ăn không ngồi rồi. Một đạo trong trẻo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đối diện bọn họ hư không xuất hiện ba cái rộng đại trường bào thanh niên. Đường đầu chính là Triệu Hải Uyên. Hắn ôm quyền nói, Phó sư tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Rất tốt, Phó thải vi lườm hắn một cái nói, ít lải nhải, nói đi, các ngươi tính không có tính tới cái kia đại thiên ma? Không có, Triệu Hải Uyên lắc đầu, này ma chúng ta không có tính tới, chỉ tính đến Quách thành chủ cùng Dương thành chủ có đại nạn, cho nên tới xem một chút. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.